Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1135 Ếch Xanh Vương Tử. Vương Tử bước chân cũng không có dừng lại, hắn vẫn luôn ở hướng phía trước hướng về phía, bước chân càng lúc càng nhanh. Minh Ca mơ hồ còn có thể cảm giác được phía sau cái loại này ầm ầm ầm trầm đục thanh này, phía dưới cung điện thật là ở sụp xuống xu thế. Minh Ca tưởng xuống dưới chính mình chạy, chính là nàng thần thức kia viên hồn cầu không ngừng nhảy nhót a nhảy nhót, nàng đầu váng mắt hoa, đừng nói chạy, liền nói chuyện đều cảm thấy gian nan, đơn giản dứt khoát dùng linh khí đem hai người cháo trụ. Như vậy Vương Tử đi phía trước chạy lực cản sẽ tiểu một ít, mặt sau sụp xuống liền tính áp đến hai người, linh khí cháo cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn cho che chở, nhưng như vậy linh khí cháo thực háo linh khí, chẳng sợ Minh Ca một bên còn ở tu luyện, nhưng như cũ vô pháp chống đỡ linh khí cháo lâu lắm, chờ Minh Ca linh khí cháo biến mất thời điểm. Vừa lúc Vương Tử cũng ôm Minh Ca chạy ra này đen kịt địa phương. Hai người tại hạ một khắc rớt vào trong hồ nước, Minh Ca sẽ bơi lội. Nàng vùng vẫy muốn từ Vương Tử dùng thế lực bắt ép chung ra tới. Nhưng Vương Tử một tay đem nàng eo ôm gắt gao, nửa ôm nàng theo dòng nước hướng phía trước phóng đi. Không bao lâu, tay chân đều ở phịch, Vương Tử không nhúc nhích. Bất quá hắn kia một bàn tay như cũ gắt gao ôm Minh Ca eo, gia hỏa này phòng chừng là kiệt lực hôn mê. Qua đây, Minh Ca cho hắn độ vài lần khí, lại đổi hai người tư thế, sau đó lôi kéo gia hỏa này chậm rãi trồi lên mặt nước dựa hướng bên bờ. Chờ Vương Tử thanh tỉnh thời điểm, Minh Ca đã thăng đống lửa, đem hai người áo ngoài nướng ở đống lửa bên. Cũng đem mới vừa bắt một con thỏ đặt tại đống lửa thượng, nhìn đến ngồi ở quần áo một khác sườn Minh Ca, Vương Tử sờ sờ đầu mình, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì. Cảm ơn trời đất, rút người không có việc gì liền hảo. Dứt lời đứng dậy bắt đầu phiên nướng đống lửa thượng con thỏ. Rút người thật là quá làm ta kinh ngạc. Ngươi là như thế nào bắt được con thỏ cũng đem nó đặt tại hòa thượng? Nga, ngươi thế nhưng còn sẽ đốt lửa, thật là không thể tưởng tượng. Minh Ca, này nam nhân nói lời nói vì cái gì khoa trương như vậy? Bất quá nghĩ nghĩ, tựa hồ rút công chúa từ nhỏ đến lớn đều không có bên ngoài hành tẩu quá. Xem ra là nàng bại lộ quá nhiều, cho nên nàng lập tức nói. Ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở chính mình xử lý này hết thảy. Vương Tử kinh ngạc nhướng mày. Bên cạnh ngươi những cái đó bọn người hầu đâu? Các nàng vì cái gì không đi theo ở ngươi tả hữu? Minh Ca một bên đem chính mình áo ngoài mặc tốt, một bên cũng không ngẩng đầu lên đáp. Trong cung có cái Ếch Xanh Vương Tử thay thế ngươi, muốn cưới nước láng giềng tiểu công chúa, cho nên ta chạy ra tới. Ếch Xanh Vương Tử, Vương Tử kinh ngạc trừng mắt, đó là mụ phù thủy. Trong giọng nói kinh ngạc, thật giống như đang nói, đại gia như thế nào sẽ tin tưởng Ếch Xanh Vương Tử là hắn đâu. Có lẽ, Minh Ca đem chính mình tùy thân đồ vật thu thập một chút. Trên thực tế nàng đồ vật thật đúng là không nhiều ít. May mắn những cái đó ấn tỷ cùng vương miện vẫn luôn bối ở trên người cũng không có bị dòng nước. Hướng đi, dùng chính mình tùy thân mang chủy thủ cắt xuống một mảnh thịt thỏ nếm nếm. 9. Nàng đối ai là chân chính mụ phù thủy? Hoặc là Vương Tử vì cái gì muốn nói như vậy không nửa điểm hứng thú? Vương Tử lần này trở lại hắn. Quốc gia, thật giả Vương Tử thấu một đôi. Tinh phong huyết vũ tự không cần phải nói. Minh Ca đến ở Vương Tử quốc gia nội loạn thời điểm. Chạy nhanh đi ký chủ quốc gia đem chính quyền toàn bộ thu hồi, nhanh nhẹn nhi cùng Vương Tử ăn một đốn chia tay cơm. Đúng là ánh mặt trời sơ thăng thời điểm, Minh Ca nhìn nhìn sắc trời, lúc này mới đối Vương Tử nói, ngươi biết như thế nào đi ra này rừng rậm sao? Vương tử gật gật đầu. Hai người đem đống lửa tát. Vương tử đứng dậy muốn đi kéo Minh Ca tay. Minh Ca lại lánh khai. Ta phải về chính mình quốc gia đi. Không thể lại cùng ngài cùng đường. Chúc ngài vận may. Minh Ca xoay người phải đi. Vương tử vài bước đuổi theo giữ nàng lại tay. Vì cái gì phải đi về? Hắn một đôi thiên lam sắc đôi mắt sáng quắc nhìn Minh Ca. Phương Tây thức ngũ quan thâm thúy làm người liếc mắt một cái khó quên. Minh Ca từ hắn trong ánh mắt thấy được chính mình bóng dáng. Biết được ếch xanh vương tử không phải chân chính vương tử. Chân chính vương tử kỳ thật vẫn là đối ký chủ thực để ý. Ký chủ đáy lòng oán hận không cam lòng hẳn là sẽ bị vuốt phẳng hơn phân nửa đi. Minh Ca ở hắn dưới. Ánh mắt hoãn hoãn nói. Ta lập tức liền phải thành nhân. Ta hy vọng ở ta thành nhân ngày đó. Có thể mang lên phụ thân cùng mẫu thân vì ta chuẩn bị vương miện. Cùng ta thần dân nhóm cùng nhau tế điện cha mẹ ta thân. Nếu rút công chúa khăng khăng phải về. Người quốc gia kia ta đưa ngài trở về. Minh Ca trừng mắt hắn. Gia hỏa này cha mẹ đều bị ếch xanh vương tử lừa gạt. Tân cưới tiểu kiều thê cũng muốn bị giả vương tử ngủ. Còn có nhàn hạ thoải mái cùng nàng đi xuyến môn. Đối thượng vương tử mỉm cười kiên định ánh mắt. Minh Ca dừng một chút. Ngươi sẽ không sợ cái kia ếch xanh vương tử đem quốc vương cùng vương hậu giết chết soán vị đăng. Cơ, vương tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Vẻ mặt trầm tư. Này thật là cái vấn đề. Cho nên chúng ta như vậy. Như vậy đường ai nấy đi. Chỉ là không đợi Minh Ca đem nói ra tới. Vương tử lại trước một bước nói. Cho nên tại đây trước kia. Có thể hay không thỉnh rút công chúa cùng ta cùng nhau hồi một chuyến ta quốc gia. Đem cái kia giả ếch xanh vương tử xử lý rớt. Không đợi Minh Ca nói không. Hắn bắt lấy Minh Ca tay cúi đầu hôn hôn. Thân ái rút công chúa. Có thể hay không làm phiền ngài cùng ta cùng nhau trở về. Bởi vì chỉ có ngài mới có thể biết ta là chân chính vương tử. Minh Ca thu hồi tay. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vương tử. Vương tử lông mi đang rung động. Một đôi mắt sán sán cầu xin giống nhau nhìn nàng. Phòng trừng bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt. Như vậy cái anh tuấn xoay khí nam nhân thỉnh cầu. Đặc biệt hắn này điện lực mười phần ánh mắt. Quả thực giống như là có vô hình hỏa hoa ở lập lòe làm người hoa mắt thần ly. Hơi hơi nhấp môi Minh Ca cúi đầu sai khai hắn ánh mắt mới nói. Ta cũng không muốn cùng ngươi cùng nhau trở về. Ngươi đại khái không rõ lắm. Ta ra cung phía trước ý đồ đi gặp quốc vương cùng vương hậu. Bất quá cũng không có nhìn thấy bọn họ. Ta đã biết. Vương tử tỉnh ngộ. Định là phụ hoàng cùng mẫu hậu không nghĩ trả lại cha mẹ ngươi để lại cho ngươi vương quốc. Rút công chúa. Chuyện này là ta phụ hoàng mẫu hậu sai rồi. Ngươi yên tâm. Chỉ cần ta tồn tại một ngày. Ngươi vương quốc ai cũng sẽ không đoạt đi. Rút công chúa. Ta nguyện ý lấy ta kỵ sĩ vinh dự thề. Sẽ dùng suốt đời tới hộ vệ ngươi cùng với nhà của ngươi quốc. Bất luận cái gì ý đồ xâm phạm ngươi, đều đem là ta không chết không ngừng địch nhân. Quỳ một gối vương tử một tay giơ lên, trịnh trọng thề xong, lúc này mới đứng dậy đi kéo Minh Ca tay. Rút công chúa, hiện tại ngài có thể tin tưởng ta sao? Ngực nóng hầm hập, như là bị nhiệt lệ mãnh liệt giống nhau. Đây là ký chủ cảm xúc. Ký chủ mãnh liệt bành bái cảm xúc. Xem ra ký chủ đối trước mắt vương tử vẫn là thực để ý a. Ngay sau đó vương tử đôi tay đem Minh Ca ôm. Chủ, hắn cúi đầu hôn ở Minh Ca cái trán áy náy nói. Thân ái rút, trong khoảng thời gian này làm ngươi chịu ủy khuất. Về sau không bao giờ sẽ phát sinh như vậy sự. Không ai sẽ còn dám khi dễ ngươi. Vé tháng thêm càng, sao sao sao. Vị diện này, ngày mai liền kết thúc hẳn là hết chương.